Chương 2434, tiếng đánh binh Trì Gia, dỗ trại phát binh, tiếng đánh binh Trì Thế Gia. Nhìn thấy Trương Giáp Đệ mệnh lệnh thời điểm, Trung ương quân đoàn, Đông, Nam, Tây, Bắc tứ phương quân đoàn các tướng quân đều trợn mắt hốc mồm. Mệnh lệnh như vậy thật sự là quá bất hợp lý, liền xem như Thái Thanh Hoàng còn tại thời điểm cũng không làm qua, hiện tại Tân Hoàng vừa đăng cơ, cái mông cũng còn không có ngồi vững vàng, cũng dám kêu gào ngũ cường một trong binh Trì Thế Gia. Đây quả thực là điên rồi. Đại nhân, đây không phải là tính sai đi. Trung ương quân đoàn đại tướng quân cũng không khỏi nói ra. Đúng nha, đại nhân, đây không khỏi quá bất hợp lý đi, vì nữ nhân, vậy mà để cho chúng ta trăm ngàn vạn huynh đệ đi chịu chết, đây không khỏi quá hoang đường đi. Đông phương quân đoàn trưởng cũng bất mãn, phàn nàn. Trương Giáp Đệ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đem hổ phù để lên bàn, nhàn nhạt nói ra, hoàng mệnh khó vi phạm, chư vị đại nhân. Liền lấy ý của bệ hạ đi làm đi, nhổ trại phát binh. Ở đây năm vị quân đoàn trưởng trong lúc nhất thời không khỏi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chúc năm vị đại nhân thắng ngay từ trận đầu. Cuối cùng Trương Giáp Đệ chúc phúc một tiếng, liền quay người rời đi. Quá bất hợp lý, sau khi Trương Giáp Đệ rời đi, Nam Phương quân đoàn trưởng không khỏi quát chói tai một tiếng, đem hổ phù nặng nề mà ngã ở trên bàn, quát to, binh Trì Thế Gia chẳng lẽ hắn cũng không rõ ràng là tồn tại dạng nào sao? Không có ngân bí quân đoàn trấn trận, coi như chúng ta ngũ đại quân đoàn xuất thủ cũng chưa chắc có phần thắng. Tên hôn quân này điên rồi sao? Cẩn ngôn nha. Tây phương quân đoàn trưởng trầm giọng nói ra, chúng ta ngoại trừ tuân lệnh, còn có thể thế nào? Trong lúc nhất thời, năm vị quân đoàn trưởng cũng hai mặt nhìn nhau, cũng không có cách nào, hoàng lệnh đã hạ, chẳng lẽ bọn hắn muốn đối với kháng hoàng mệnh hay sao? Cuối cùng năm vị quân đoàn trưởng đều hừ lạnh một tiếng, lấy đi hổ phù, xoay người rời đi. Oanh, oanh, oanh. Ngay tại trong vòng một ngày, ở trong cửu bí đạo thống đột nhiên từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, ngàn vạn đại quân đột nhiên nhổ trại, trong nháy mắt lay động đất trời. Ngũ đại quân đoàn, có thể nói là đấu thánh vương triều quốc trụ, mọi cử động sẽ đặc biệt làm người khác chú ý, huống chi ngũ đại quân đoàn đồng thời nhổ trại, động tĩnh này là cỡ nào to lớn, này làm sao không thể làm người khác chú ý, đây là muốn làm gì? Nhìn thấy ngũ đại quân đoàn cùng một ngày nhổ trại, cái này khiến mọi người triệt để mắt choáng váng, chuyện như vậy cực kỳ hiếm thấy, ngũ đại quân đoàn đồng thời nhổ trại, đây tuyệt đối là phát sinh thiên đại sự tình, chiến sự lên, chiến hỏa tất không ngớt. Mặc dù còn không biết ngũ đại quân đoàn địch nhân là ai, rất nhiều người đều lập tức bị dọa mộng, trong lúc nhất thời đều là trợn mắt hốc mồm, nhìn thấy ngũ đại quân đoàn đồng thời nhổ trại, trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc là sợ đến nhảy dựng lên. Trong lúc nhất thời, tại cửu bí đạo thống là thần hồn nát thần tính, không biết có bao nhiêu đạo thống vì đó nơm nớp lo sợ, bởi vì ngũ đại quân đoàn đồng thời nhổ trại, phóng nhãn toàn bộ cửu bí đạo thống, không có mấy cái đại giáo cương quốc có thể chống lại, oanh, oanh, oanh. Từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, ngàn vạn đại quân hành binh, thiên địa lay động, tinh kỳ che khuất bầu trời, uy hiếp mênh mông trăm vạn dặm, uy hiếp lấy vô hạn cương thổ, khi ngũ đại quân đoàn đi qua. Không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc là run rẩy nằm phục, không có một cái nào đệ tử dám phóng ra tông môn một bước, ngũ đại quân đoàn chạy như điên, rất nhanh, tất cả mọi người phát hiện ngũ đại quân đoàn cùng một cái phương hướng hành binh, binh Trì Thế Gia. Binh phát binh Trì Thế Gia, nhìn thấy ngũ đại quân đoàn hướng cùng một cái phương hướng hành binh, liền ngay trong chớp mắt này, tất cả mọi người ý thức được cái gì? Má ơi, Tân Hoàng đây là muốn đối với ngũ cường động thủ sao? Muốn trước cầm binh Trì Thế Gia động đao sao? Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu đại giáo lão tổ đều dọa mộng, Tân Hoàng vừa mới thượng vị, cái mông cũng còn không có ngồi ấm chỗ, trong tay đại quyền cũng còn không có nắm lao, vậy mà binh phát binh Trì Thế Gia, đây quả thực là quá điên cuồng. Trong binh Trì Thế Gia là cửu bí đạo thống ngũ cường một trong, thực lực cường đại, đó là khó mà tưởng tượng, hiện tại Tân Hoàng vừa thượng vị, liền lấy binh Trì Thế Gia khai đao, vậy đơn giản chính là điên rồi, keng, keng, keng. Tại ngũ đại quân đoàn còn không có đuổi tới binh Trì Thế Gia thời điểm, binh Trì Thế Gia sớm liền đã vang lên dự cảnh thanh âm, trong nháy mắt, dự cảnh thanh âm vang vọng binh Trì Thế Gia nắm trong tay ngàn vạn dặm đại địa, oanh, oanh, oanh trong vòng một đêm, toàn bộ binh Trì Thế Gia oanh minh không ngớt, các nơi binh mã điều động, ngàn vạn đại quân đi thẳng đến tiền tuyến, trong lúc nhất thời, tro bụi bay lên, tiếng vó ngựa rung chuyển đại địa, tinh kỳ dương túng, che khuất bầu trời. Đối mặt ngũ đại quân đoàn đột nhiên phát binh chính mình Thế Gia, quản chi binh Trì Thế Gia cũng không dám chậm trễ chút nào, lập tức hợp thành toàn cả thế gia trên dưới tất cả binh lực, bất kỳ quân đoàn nào, bất kỳ đệ tử nào đều trong ngay đầu tiên tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Trong một đêm, toàn bộ binh trì thế gia là toàn dân giai binh, có thể nhìn thấy hàng quang hắc hắc, chiếu rọi thiên khung. Năm vị tướng quân, ngũ đại quân đoàn binh phát chúng ta cương thổ, vì sao mà đến? Tại ngũ đại quân đoàn còn chưa có tới binh trì thế gia cương thổ thời điểm, binh trì thế gia gia chủ liền cách không hướng ngũ đại quân đoàn trưởng gọi hàng. Binh trì gia chủ, ngươi thế nhưng là biết rõ còn cố hỏi. Trung ương quân đoàn trưởng quát khẽ nói, ngươi binh trì thế gia, giấu trên lừa dưới, lấy công chúa giả gả vào hoàng cung, này tội vạn ác bất xá. Bệ hạ có lệnh, giao ra binh trì hàm ngọc, áp tải hoàng cung thị tẩm, cũng cống hơn vạn tên mỹ nữ, nếu không, tất diệt các ngươi binh trì thế gia. Nghe được trung ương quân đoàn trưởng lời như vậy, binh trì gia chủ trong lúc nhất thời sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nghe được trung ương quân đoàn trưởng lời như vậy, rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau, tân hoàng sau khi lên ngôi, rất nhiều người cũng đều nghe nói qua binh trì thế gia các loại ngũ cường muốn đem chính mình thánh nữ thiên kim gả vào hoàng cung, lấy hầu hạ hoàng thượng, không nghĩ tới, binh trì thế gia vậy mà dùng một vị công chúa giả gả đi vào. Cái này quá hoang đường đi, vì một nữ nhân, vậy mà không hiểu phát động một trận tuyệt thế đại chiến. Cũng có giáo chủ không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối, nói ra, đây quả thực là muốn đem chính mình hoàng quyền chôn vùi, muốn đem toàn bộ vương triều đẩy vào vách núi vực sâu. Cái này, hoàng đế như vậy cũng không tránh khỏi quá hoang dâm đi. Trắng trợn cướp đoạt binh trì thế gia thiên kim, vạn tên mỹ nữ cống lên, cái này đích xác là đủ hoang dâm, như vậy không hợp thói thường hoang dâm hoàng đế, chỉ sợ cũng lại khó tìm ra cái thứ hai. Cũng có cổ tông lão tổ không khỏi cười khổ một cái, cũng có một chút đại nhân vật nhìn thấy một màn này, không khỏi lắc đầu, nói ra, binh trì thế gia cũng có gan lớn, tiên hoàng vừa băng hà, liền dám âm phụng dương vi. Đây là không đem tân hoàng để ở trong mắt, khó trách hắn sẽ tức giận. Ngũ đại quân đoàn đánh với binh trì thế gia một trận, hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương. Cũng có người cười trên nỗi đau của người khác, tọa sơn quan hổ đấu, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Quanh, quanh, quanh tại đến binh trì thế gia thời điểm, ngũ đại quân đoàn trong nháy mắt trú danh, tạo thành đại thế, tùy thời đều chuẩn bị hướng binh trì thế gia phát động công kích. Tại oanh, quanh, quanh trong từng đợt tiếng nổ vang. Binh trì thế gia cũng là dốc toàn bộ lực lượng, điều động ngàn vạn đại quân, cùng ngũ đại quân đoàn giằng co tại biên giới chỗ. Hai thế lực lớn có ngàn vạn đại quân giằng co, phóng tầm mắt nhìn tới, người đông nghìn nghịt, binh doanh tựa như hải dương một dạng, bao phủ một phương đại địa, đặc biệt là từng kiện binh khí lóe ra quang mang, hàng quang chiếu sáng thập cửu châu, băng lãnh sát khí lăng lệ, cả là giống như là thủy triều cuồn cuộn mà đến, che mất đại địa. Trong lúc nhất thời, tứ phương yên tĩnh. Các lộ nhân mã cũng không khỏi nín thở, đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng mà, trong hoàng cung, Lý Thất Dạ nhưng không có cảm nhận được chút nào lăng lệ sát khí, hắn y nguyên nhàn định tự tại, cả ngày ngoại trừ tu luyện, chính là không có chuyện rồi khác, hoàn toàn là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, thậm chí không quan tâm một trận chiến ở giữa ngũ đại quân đoàn cùng binh trì thế gia, là thắng hay bại, đều không có để ở trong lòng. Ngược lại Trương Giáp Đệ lo lắng đến không được. Thời thời khắc khắc đều chú ý ngũ đại quân đoàn cùng binh trì thế gia động tĩnh, đồng thời cũng chú ý Lâm Hải Các, thần hành môn mặt khác ngũ cường nhất cử nhất động, có thể nói Trương Giáp Đệ là bận tối mày tối mặt. Bệ hạ, ngay tại Lý Thất Dạ tu luyện xong sau, nằm tại trên ghế đại sư nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, một tiếng lo lắng cầu kiến tiếng vang lên, thị nữ đều ngăn không được, chỉ gặp binh trì ánh kiếm lo lắng hướng bên này đi tới. Bệ hạ, nhìn thấy Lý Thất Dạ đằng sau, mặc một thân bảo váy binh trì ánh kiếm té quỵ dưới đất, gấp giọng nói ra, bệ hạ, việc này không có quan hệ gì với binh trì thế gia, tất cả đều tội ở chỗ ta, xin mời bệ hạ giáng tội tại ta cam thụ tất cả trừng phạt. Khi binh trì ánh kiếm vừa nghe đến ngũ đại quân đoàn binh phát binh trì thế gia thời điểm, thoáng một cái đem nàng dọa sợ, cho nên nàng vội vàng chạy tới hướng Lý Thất Dạ cầu tình, đứng lên đi. Lý Thất Dạ y nguyên lười biếng nằm ở nơi đó, chỉ là nhìn binh trì ánh kiếm một chút. Bệ hạ, binh trì ánh kiếm không khỏi cầu khẩn kêu một tiếng, nhưng là, Lý Thất Dạ bỏ mặc, y nguyên nằm ở nơi đó, nhắm mắt dưỡng thần, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng. Binh trì ánh kiếm cầu khẩn mà nhìn xem Lý Thất Dạ, nhưng, Lý Thất Dạ y nguyên bất vi sở động, cuối cùng, nàng đành phải đứng lên, khoanh tay đứng ở một bên. Lúc này, Lý Thất Dạ phất phất tay, bên người phục dịch thị nữ đều nhao nhao lui xuống, thư giãn gân cốt một chút. Lý Thất Dạ y nguyên lười biếng nằm. Tùy ý phân phó nói ra, binh trì ánh kiếm kinh ngạc một chút, không dám nói gì, yên lặng đứng ở Lý Thất Dạ bên cạnh, vì Lý Thất Dạ vò vai đấm lưng, nàng là Lý Thất Dạ vò vai thời điểm, động tác không khỏi cứng một chút, mặc dù nói, nàng đã sớm là một cái gặp rủi ro công chúa, nhưng cũng chưa từng có hầu hạ qua nam nhân, cũng sẽ không hầu hạ nam nhân. Gả vào hoàng cung giờ khắc này, nàng cũng minh bạch chính mình mệnh bất do kỷ, cho nên nàng phương tâm không khỏi rung lên một cái, vẫn là nghe theo Lý Thất Dạ phân phó, vì Lý Thất Dạ bóp vai đấm lưng, mặc dù động tác rất ngây ngô rất vụng về, nhưng vẫn là mười phần cố gắng đi hầu hạ Lý Thất Dạ. Mà lại, ở thời điểm này, trong nội tâm nàng không khỏi nơm nớp lo sợ, nàng sợ hãi đột nhiên Lý Thất Dạ sẽ đem ma thủ ngã vào trên người mình, mặc dù nói, tại đáp ứng gả tới thời điểm, trong nội tâm nàng liền đã có giác ngộ này, cũng vì thời khắc này chuẩn bị, đây chính là vận mệnh của nàng, cũng là nơi trở về của nàng, nhưng nàng chung quy là một cái hoàng hoa đại khuê nữ, trong nội tâm không khỏi nơm nớp lo sợ, tựa như bé thỏ trắng một dạng. Lý Thất Dạ lẳng lặng nằm, mặc cho binh trì ánh kiếm bóp vai đấm lưng, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng, mặc dù động tác của nàng mười phần ngây ngô vụng về, cũng không có đi ghét bỏ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.